Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, lấy bước phá kỵ. Toàn bộ đều bộ binh, không thấy kỵ binh, Lộ Liễu từ từ nhai nuốt lấy cái này 8 chữ, trong lòng cũng lửa nóng, Đan Vu, đối phương tướng lãnh không thể khinh thường, dĩ nhiên đứng cư địa lợi. Tuy nhiên cái này sườn núi cũng không cao, nhưng đủ để chứng minh đối phương chủ soái lợi hại. Với Phù La sau khi nghe xong Lộ Liễu nhắc nhở, đem đại đao trong tay vung lên, trận này liền từ chúng ta người Hung Nô tấn công làm sao? Lộ Liễu vội vã ngăn cản, Đan Vu, một quyền nào có hai quyền đau, chúng ta phân tả hữu đột tập, đến lúc đó hợp lại vây. Đối phương còn có thể chạy đến nơi nào đi đây? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn phía trên đường chân trời một vệt đen chậm rãi xuất hiện. Đứng tại trên sườn núi Lưu Biện chợt bộc phát ra một luồng tâm tình. Phía sau hồng sắc áo choàng một hồi tung bay lên. Chủ công, ngươi muốn đi giết địch sao? Âm âm cùng ngươi cùng một nơi. Đứng tại bên tay phải Lô Âm nũng nịu nói. Trong tay Lê Hoa Thương cũng lóe ra từng đạo hàn quang. Giáo trường mới sẽ không đi đây, trừ phi ngươi bắt cóc hắn đi. Bên tay trái Bàng Thống rung đùi đắc ý, nhìn thấy địch quân, trong lồng ngực có một luồng sát khí. Đây là chủ soái chất lượng đặc biệt, nhưng hôm nay cuộc chiến đấu này, giáo trường phải không sẽ động. Sĩ Ngô Ngân, đây là vì sao? Lô Âm khiêm tốn dạy. Hạ Hầu Quyên mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất biết làm người. Chính mình là Hạ Hầu thị tộc nhân, bị bắt đến địch quân trận doanh bên trong. Tấm kia miệng nhỏ ngọt ngào lợi hại. Tuy nhiên đến Trung Sơn thời gian không lâu, nhưng cùng Lô Âm chờ các tỷ tỷ hòa mình. Bởi Hạ Hầu Quyên quan hệ, Lô Âm nhìn Bàng Thống, cảm thấy hắn hợp mắt rất nhiều. Thanh âm cũng ôn nhu. Tướng quân. Bàng Thống biết rõ Lô Âm ở trường dài trong lòng phần lượng. Đối với nàng dị thường tôn kính, lần này là chư binh chủng liên hợp tác chiến. Giáo trường nhất định sẽ ở chỗ cao xem trận chiến. Như vậy mới sẽ nhìn ra cần cải tiến chỗ. Vẫn còn như tự thân lên trận xung phong, liền không nhìn thấy toàn cục. Huống hồ hiện tại quân ta mãnh tướng như mây, nơi nào còn dùng chủ công ra trận đây? Lô Âm không khỏi gật gù, thấy chủ công quả nhiên đứng ở trên đồi cao không nhúc nhích. Chỉ huy lệnh kỳ cũng tại phía dưới Quách Gia trong tay. Lộ Liễu cùng với Phù La mang theo Tịnh Châu tinh kỵ cùng Hung Nô chiến sĩ làm hai cái lợi kiếm. Hai bên trái phải hướng về Trung Sơn quân bước lại đây. Lấy bước phá kỵ, liền từ cái này chiến bắt đầu. Cũng có thể để thời đại này kỵ binh đánh mất tự tin. Lưu Biện trong lòng âm thầm ước định, thấy đối diện hai cành kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Quay đầu nhìn bên tay phải Lô Âm. Âm âm, cẩn thận xem trận chiến. Nhìn chúng ta bộ binh lợi hại. Thanh âm nói chuyện, kỵ binh tiếng vó ngựa đã vang lên một mảnh. Trung quân bên trong hồng kỳ cũng thăng lên. Bộ binh mặt sau máy bắn đá bắt đầu phát huy, một trận cơ giới tiếng vang, mưa đá ở bầu trời xanh trên vui cười hướng về xa xa bay đi. Đại chiến chính thức bắt đầu, sở hữu tấn công từ xa dụng cụ căn bản là không có ở Dương Khúc bên dưới thành. Đã sớm sớm sắp xếp ở Hồng Nguyên, nơi đó xây dựng rầm rộ bất quá là dụ địch chi kế. Lưu Biện tin tưởng Vu Huyền cuộc chiến. Bạch Nhiễu đã táng đảm, không có chủ động tấn công quyết tâm. Chàng chiến dịch này sau khi chấm dứt, Dương Khúc Thành chỉ có hai cái lựa chọn. Một là theo thành tử thủ, thứ hai bỏ thành mà chạy. Thạch đạn mang theo trọng lực tăng tốc độ đập vào đội kỵ binh ngũ. Ở cự thạch lăn lộn phía dưới, tốc độ cao trùng kích kỵ binh liền như là con kiến một dạng bị cự thạch chèn ép. Từ chỗ cao nhìn lại, từng bó tơ máu ở bầy kiến bên trong nổ tung. Lưu Biện tay cầm xích tiêu kiếm chuôi, ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường không nhúc nhích. Ở khoảng cách còn có 500 mét lúc, Bát Nghiêu nỗ phát sinh nộ hống, đầy thiên thiết thương đem ánh sáng mặt trời che lấp không ít. Phát sinh tiếng xe gió xé rách mỗi người màng tai, máy bắn đá vẫn như cũ đang tiếp tục. Bất quá bắn ra trên đạn đá mang theo từng cái cự đại duy băng. Như tiên nữ trên không trung nhảy sáng rực rỡ vũ đạo. Vũ điệu tử vong, duy băng trên nhuộm dần dầu hỏa, đập vào kỵ binh trận bên trong, bị lửa tiễn thiêu đốt. Trong lúc nhất thời con kiến trận bên trong liệt diễm hừng hực, đem vô số con kiến đốt thành cho bụi. Đối với Tịnh Châu quân đội, Lưu Biện cũng không có một tia nhân từ, đặc biệt là trong đó có một nửa là người Hung Nô. Liệt hỏa đem kỵ binh trận hình thiêu đến đại loạn, xe bắn tên quơ lưỡi hái tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, từng chuỗi nhân mã bị bắn ra trên không trung bay loạn. Cùng duy băng liệt diễm, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xé gió không dứt bên tai. Toàn bộ chiến trường hình ảnh hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Chiến mã ở hí dài, kỵ binh ở kêu rên. Tịnh Châu quân tấn công trận hình đã đại loạn, không dễ dàng vọt vào 100 mét khoảng cách kỵ binh. Nênh binh lại va vào thần tí cung mũi tên. Chú đội mũi tên chiến pháp bên trong phổ thông cung tiễn còn chưa vận dụng. Người Hung Nô cuồng hô đi tứ tán. Lưu Biện thỏa mãn gật gù. Như vậy trang cảnh để hắn nhớ tới tăng cách lâm thấm Mông Cổ kỵ binh đối kháng liên quân Anh Pháp. Ở viễn trình vũ khí đả kích xuống, toàn quân chắc chắn diệt. Ở trận đó 8 dặm cầu quyết chiến, Mông Cổ lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh thương vong hơn 1 vạn người. Liên quân Anh Pháp tử vong không đủ 12 người. Tuy nhiên tăng cách lâm thấm cùng với dưới trướng Dũng Vũ đáng giá than thở. Nhưng ở khoa học kỹ thuật chênh lệch to lớn phía dưới, cá nhân vũ lực chỉ có thể có vẻ hơi huyết tính thôi. Huống hồ Lộ Liễu cùng với Phù La người Dũng Vũ không kịp tăng cách lâm thấm. Kỵ binh chưa kịp đến chú đội mũi tên chiến pháp tẩy lễ liền đã hoàn toàn tan vỡ. Vẫn còn tồn tại kỵ binh quay đầu ngựa, hướng về hai bên phân tán bỏ chạy. Kỵ binh hậu đội vẫn còn ở gặp thạch đạn cùng xe bắn tên tàn phá bừa bãi. Kết thúc, Bàng Thống cũng nhìn ra cảm khái không thôi. Giáo trường, giết gà dùng đao mổ trâu. Thống xem như kiến thức. Lưu Biện thấy đại cục đã định. Cát, Nghĩa Lượng Doanh cùng Tôn Sách Giang Đông quân dẫm lên trống trận nhịp trống đẩy về phía trước tiến vào. Tin tưởng Trần Đáo xuất lĩnh kỵ binh đã xen kẽ đến Dương Khúc cùng Tấn Dương trong lúc đó. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, cơ bản kết thúc, truyền lệnh xuống, người Hung Nô thủ cấp, toàn bộ chặt đi xuống. Phong có tác dụng lớn. Nói xong lời này, Lưu Biện quay đầu ngựa lại. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi còn quan sát Phụng Hiếu dụng binh chi pháp sao? Bàng Thống lắc đầu một cái. Địch quân quá yếu, vẫn là cùng giáo trường thương lượng một chút làm sao cầm xuống Tấn Dương mới là đúng lý. Dốc cao, hơn mấy kỵ chiến ngựa, chiều đến trời xanh mây trắng hướng đông mà đi. Hồng Nguyên nhất chiến, Lộ Liễu cùng với Phù La 2 vạn kỵ binh tổn thất hơn nửa. Vội vàng lui ra Tấn Dương, trên đường lại gặp gỡ Trần Đáo cướp giết, hai người lại không đấu lực. Mang theo tử sĩ ra sức xông ra trùng vây chạy trối chết. Rất nhiều chiến mã đều thành Trần Đáo quân công mỏng trên sổ tự. Trần Đáo cùng với Phù La qua mấy cái nhận, thấy Hung Nô đại hãn tuy nhiên khôi ngô mạnh mẽ, nhưng kỹ nghệ lại là không tinh. Hô to tiểu nhân gọi chúng đạn pháp Việt hiện ra sắc bén, đem với Phù La giết đến mồ hôi đầm đìa. May là có một thành viên Hung Nô tiểu tướng song đao như giải lụa. Tiến lên địch lại Trần Đáo. Này mới khiến với Phù La chạy ra sinh thiên. Trên tay không kém a. Tới, đến, tới. Chúng ta đại chiến 300 lần hợp. Trần Đáo giết đến hưng lên. sớm đem chủ yếu nhất hai con cá lớn quên đến không còn một mống. Cái kia viên hung nô tiểu tướng mặc dù là bại lui một phương, một đôi hổ đầu cương đao nhưng làm cho uy thế hừng hực, cũng không rơi xuống hạ phong. Thấy với Phù La đã chạy xa, kéo một cái cương ngựa, Lật Phong quay đầu lại, miệng miệng quát to một tiếng: tương lai tái chiến, Trần Đáo truy nửa ngày cũng không đuổi kịp. Từ nhỏ ở trên lưng ngựa mài giũa, người hung nô ở sau lưng của hắn mắng nửa ngày, tiểu tướng nhưng không để ý đến hắn nữa, không thể làm gì khác hơn là bất mãn mà về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.